Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 7, cô là khủng long, gocchuyenaudio.com. Bàn tay đang lật sách của cô bỗng cứng đờ, trong lòng vô cùng tức giận. Tiểu tử này, là muốn giở trò gì đây? Thất Lục thiếu gia là gọi em phải không? Một nữ sinh kích động mà trừng mắt to. Kêu cái đầu cô, tôi đang gọi học sinh mới chuyển tới An Sơ Hạ. Lập tức có người phản bác lại lời nói của nữ sinh kia. Đặt sách xuống, không kiên nhẫn mà ngẩng đầu nhìn về phía trước, vì được sắp xếp ngồi ở bàn đầu, nên khoảng cách giữa cô và Hàn Thất Lục chỉ tầm một thước. Cô có thể thấy rõ ràng trong ánh mắt của Hàn Thất Lục kia. Chính là mang theo sự trêu đùa. Chuyện gì, cố gắng làm cho mình bình tĩnh một chút, dù sao cô cũng đã nhìn ra được nếu hành động quá khích với vị thiếu gia này, đám người yêu mến hắn nhất định sẽ đem cô chém thành trăm mảnh. Hàn Thất Lục ngẩng cao đầu kiêu ngạo nói, bổn thiếu gia tìm cô còn cần lý do gì sao? Nhìn xem, lời nói này, nếu hắn chỉ là một người bình thường, không phải là con nhà giàu xem, có lẽ đã sớm bị đánh đến mức ngay cả cha mẹ hắn cũng nhận không ra rồi. Hít một hơi thật sâu, cô đi đến trước mặt Hàn Thất Lục trong con mắt chăm chú của mọi người. Thất Lục thiếu gia, có việc gì cần tôi giúp sao? Hàn Thất Lục kia đang đặc biệt hưởng thụ việc cô gọi hắn là thiếu gia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tà mị, hắn dẫn đầu đi ra ngoài. Mua cho bổn thiếu gia một thùng coca lạnh mang đến lớp A52. Nhớ kỹ, tốc độ nhanh một chút, này, cô gần như muốn điên lên, bước nhanh đuổi theo hắn ra khỏi lớp học. Nhưng Hàn Thất Lục đã biến mất ở phía cuối hành lang. Tôi nói, An Sơ Hạ, quan hệ giữa cô và Thất Lục thiếu gia là như thế nào? Có thể làm cho anh ấy tự mình đến tìm cô, một thanh âm mang theo đầy sự ghen tức vang lên sau lưng. An Sơ Hạ khẽ cắn môi, mỉm cười đi qua nói. Thật ra, tôi là người hầu của Thất Lục thiếu gia. Vừa rồi thiếu gia tới cũng không phải để nhìn tôi a, là bắt tôi đi mua coca lạnh. Hóa ra là như vậy. Sơ Hạ, về sau có gì khó khăn cô cứ việc nói với tôi. Chúng tôi đều giúp đỡ cho cô. Trong nháy mắt nữ sinh này lại biến thành một bộ dạng thân thiện dễ gần. Bây giờ có một chút khó khăn. Cô xấu hổ cười cười. Ai có thể nói cho tôi biết ở đây có nơi nào bán coca lạnh không? Còn nữa, lớp A52 ở đâu? Mười mấy phút đồng hồ sau, An Sơ Hạ ôm một thùng coca lạnh xuất hiện ở cầu thang lầu 3. Hàn Thất Lục, cứ chờ xem, anh sẽ phải xuống địa ngục. Cô hít một hơi thật sâu, bước đi trên hành lang, đúng lúc đó lại đụng phải một người. Nếu không phải đối phương phản ứng nhanh đỡ được thùng nước thì có lẽ thùng nước kia đã hy sinh rồi. Thật xin lỗi, cô vừa ngẩng đầu, liền bắt gặp một đôi mắt thật xinh đẹp. Nếu không phải là do kiểu tóc, cô có thể nhận nhầm Tiêu Minh Lạc là con gái. Tên này lớn lên, thật sự rất đẹp trai. Không giống kiểu đẹp trai của Hàn Thất Lục, người này đẹp như ánh mặt trời. Còn Hàn Thất Lục kia, quá lạnh lùng, là do tôi sai trước. Xin chào, tôi là Tiêu Minh Lạc. Nếu ánh mắt của anh ta không nhìn chằm chằm vào cô thì có lẽ cô đã có thiện cảm một chút với Tiêu Minh Lạc. Xin chào, tôi là An Sơ Hạ. Đối phương cư nhiên biết tên cô là An Sơ Hạ đúng không? Thật là một cái tên dễ nghe. Từ nhỏ cô đã không thích nghe người khác khen ngợi, cảm thấy nó rất giả tạo. Hơn nữa người này tuy rằng có ngoại hình đẹp nhưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy đây là một công tử đào hoa. Anh sao lại biết tôi? Cô kinh ngạc, gocchuyenaudio.com, hỏi, cái này, là Thất Lục bảo anh ra ngoài này đón em. Anh ta nháy mắt, không nghĩ là một người đẹp a, tên Thất Lục kia còn nói. Còn nói cái gì, tiểu tử miệng chó kia nhất định không nói được lời nào tốt đẹp. Nói em là khủng long, vừa dứt lời An Sơ Hạ liền lấy thùng coca lạnh trong tay Tiêu Minh Lạc vô cùng nổi giận hướng cửa lớp A52 đi đến. Cách chương.